Băng hỏa ma chú, chương 276, tiến hóa của tiểu long vương thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác kỳ lạ truyền khắp người Địch Mạn Đặc Đế. Mặc dù nàng biết trước mặt mình là một nam tử thành niên, nhưng trong lòng nàng lúc này không có suy nghĩ nhiều. Niệm băng như đã hóa thành con của nàng. Cái cảm giác kỳ lạ trước ngực khiến trong thâm tâm nàng trỗi lên một cảm giác kiêu hãnh của một người mẹ. Nàng khẽ vuốt lấy mái tóc trắng xóa của Niệm Băng mà như đang vuốt ve lấy đứa con của mình. 10 ngày sau, Cret cret, được rồi, đừng kêu nữa. Tên tiểu gia hỏa ngươi rõ ràng đã tiến hóa có thể nói được tiếng người rồi mà sao vẫn không chịu sửa chứ? Tạp ngạo địch Lý Tư tức giận nói. Mấy ngày qua hắn chịu khổ không ít, vì mỗi ngày lúc sáng sớm thì đều là lúc Địch Mạn Đặc Đế cho Niệm Băng ăn. Lúc đó cũng chính là thời gian ác mộng của hắn. Hầu như cứ tới thời điểm đó, tạp tiệp áo Tây Tư đều đưa hắn ra ngoài để tu luyện. Cái này đối với một không gian long vương không hề có hứng thú tu luyện thì chẳng khác nào là ngược đãi. Hắn rõ ràng biết rõ tạp tiệp áo Tây Tư mang cảm giác khó chịu đem phát tiết trên người hắn, nhưng hắn lại không thể nói ra. Bằng không thì bão táp còn lớn hơn rất nhiều. Tới chiều thì Thất Long Vương lại hợp lực đế giúp Tiểu Long Vương tiến hóa. Liên tục trong 2 canh giờ, Tiểu Long Vương hấp thụ rất nhiều thất hệ năng lượng. Quá trình tiến hóa của hắn từ đó nhanh hơn so với suy tính rất nhiều. Khi Thất Long Vương bồi dưỡng tới ngày thứ 8 thì Tiểu Long Vương đã có thể mở miệng ra nói chuyện. Chỉ có điều tới giờ Thất Long Vương cũng không hiểu cái năng lượng quái dị kia thuộc hệ nào. Bọn họ không thể cảm giác được năng lượng quái dị đó mạnh tới mức nào, nhưng lại có thể cảm giác được nó rất kỳ dị. Năng lượng của Tiểu Long Vương hiển thị rõ đặc tính thôn phệ của nó. Đặc biệt khi Thất Long Vương toàn tâm đưa năng lượng của họ vào trong cơ thể Tiểu Long Vương thì đặc tính này càng biểu lộ rõ. Hơn nữa năng lực học tập của Tiểu Long Vương lại rất mạnh. Khi Thất Long Vương mang ký ức truyền thừa của Long tộc truyền lại thì hắn lý giải rất nhanh. 8 ngày thời gian đó, mặc dù Thất Long Vương đã chủ động làm giảm tiến độ tiến hóa, nhưng trí tuệ của Tiểu Long Vương lúc này đã đạt tới mức như một nhân loại độ 16 tuổi. Ta muốn nói, mụ mụ, mụ mụ, tạp ngạo địch Lý Tư khi phụ ta. Cái gì? Tên tạp ngạo hỗn đản ngươi lại dám ngang nhiên khi phụ con ta? Bạch quang lóe lên, Địch Mạn Đặc Đế nộ khí xung thiên từ trong động lao ra. Không cần hỏi nguyên do, một câu cũng không nói cứ nhắm tạp ngạo địch Lý Tư đánh một quyền. Tạp ngạo địch Lý Tư không thể không thừa nhận, mặc dù mấy ngày nay trong cơn lốc năng lượng tu luyện tuy chịu khổ không ít, nhưng thực lực của hắn lại tăng tiến thấy rõ. Ngân quang lóe lên, thân thể của không gian Long Vương tỏa ra quang mang chói mắt, rồi trong nháy mắt đã ở bên ngoài 10 trượng. Đủ rồi nhé. Ta nói Địch Mạn Đặc Đế ngươi quá độc tài đó. Chính tên tiểu gia hỏa đó đã làm ngươi ra như vậy. Nói xong hắn không dám đứng lại, quay người chạy ra bên ngoài. Dưới tình huống mẫu long nổi giận thì tạm thời né đi là tốt nhất. Huống chi đằng sau mẫu long còn có một thế lực chống đỡ. Niệm Băng cười hi hi ha ha tới bên cạnh người Địch Mạn Đặc Đế. Níu lấy tay nàng nói. Mụ mụ thật tốt, mụ mụ. Con muốn uống sữa. Sắc mặt Địch Mạn Đặc Đế ửng hồng nói. Bảo bối, hôm nay ngươi đã uống rồi mà. Hơn nữa với tình trạng của ngươi như vậy không cần phải uống nữa. Thân thể cường hãn của Niệm Băng đừng nói là so với người mà so với những rồng phổ thông khác còn mạnh hơn nhiều. Khi hắn vận hành năng lượng trong cơ thể thì toàn thân hiện ra một lớp hôi sắc lân phiến. Tạp tiệp áo Tây Tư từng thử qua. Sức cường hãn của lớp hôi sắc lân phiến này so với Thất Long Vương thì chỉ thua có hoàng sắc lân phiến của một bàn tử có sức phòng ngự mạnh nhất kia. Một chút thôi. Không, ta muốn ăn. Mụ mụ, ta đói. Niệm Băng dụng lực lắc lắc tay Địch Mạn Đặc Đế. Địch Mạn Đặc Đế biết mình cùng với hài tử chỉ có thời gian 49 ngày. Vì vậy đối với Niệm Băng, trước mặt cực kỳ sủng ái, căn bản không nỡ làm ngược ý của hắn. Bất đắc dĩ đành cười nói. Được rồi, ngươi và ta vào trong động đi. Nói xong liền dẫn Niệm Băng vào trong động. Mấy vị Long Vương khác đều ở trong con lốc năng lượng ngoài hang động tu luyện. ở trong cơn lốc cộng thêm được sự kiểm nghiệm của Hắc Ám Long Vương tạp tiệp áo Tây Tư thì so với tình huống bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tạp tiệp áo Tây Tư lúc này đang ở bên trong động. Nhìn thấy địch mạn đặc đế dẫn niệm băng tiến vào không kìm được nói. Nàng đừng có sủng ái đứa nhỏ này quá. Sủng ái quá không dạy được nó đâu. Địch mạn đặc đế nói. Ta có sủng ái nó sao? Không có. Đương nhiên là không có. Gret, Gret ba ba người muốn làm gì thế? Niệm băng tiếp lời mẫu thân hỏi. Một tiếng ba ba khiến cho toàn bộ tức giận của tạp tiệp áo Tây Tư biến mất. Hắn không ngừng thầm nhắc mình là đây chính là con mình. Không phải là nhân loại. Cuối cùng đành tức giận nói. Tên tiểu tử ngươi, vừa mới sinh mấy ngày đã như vậy. Sau này lớn lên thì như thế nào? Ngươi quậy phá thế nào ta mặc kệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ mấy quy tắc của long tộc chúng ta. Chỉ cần làm ngược một điều thì dù là ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Niệm băng lè lưỡi nói. Biết rồi, ba ba, con muốn uống sữa, người còn không ra ngoài sao? Tạp tiệp áo Tây Tư sững người nói. Còn ăn, không phải hôm nay ngươi đã ăn rồi sao? Hắn còn muốn nói nữa thì nhìn thấy vẻ mặt van cầu của địch mạn đặc đế. Bất lực than một tiếng nói. Được rồi, bất quá ngươi phải nhẹ nhàng một chút, không được làm thương hại tới mụ mụ đó. Đương nhiên, mụ mụ là người thương ta nhất. Ta sao lại có thể làm thương hại tới người chứ? Uống sữa là việc niệm băng khoái nhất. Mỗi lần hắn đều ra sức kéo dài thời gian để hưởng thụ lấy hương vị ngọt ngào từ dòng sữa. Như lần này hắn ăn tới hơn nửa canh giờ mới quyến luyến không nỡ rời miệng. Cảm giác thật thoải mái a, mụ mụ. Không biết vì sao ta mặc dù không thể tiếp nhận năng lượng bên ngoài nhưng lại có thể thông qua thực vật để bổ sung. Địch mạn đặc đế chỉnh lại y phục nói. Có lẽ vì hiện tại ngươi đang có một thân thể nhân loại. Bảo bối, năng lượng trong cơ thể ngươi rốt cuộc là loại gì? Chúng ta mặc dù có thể giúp đỡ ngươi tiến hóa nhưng lại không có cách nào cảm thụ được năng lượng của ngươi. Niệm băng suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta cũng không rõ, khi hấp thụ năng lượng mọi người thì ta cảm thấy rất thoải mái. Hôm qua khi mọi người giúp ta tiến hóa thì năng lượng hôi sắc kia như nhỏ hơn trước nhiều và nằm ngay trước ngực. Chú ngữ long ngữ ma pháp mặc dù ta đã thuộc nhưng lại không thể sử dụng. Ngược lại dùng đấu khí thì lại rất dễ dàng. Dứt lời hắn vung tay lên. Một đạo đấu khí ngân sắc hiện ra quanh người. Chính là thánh đấu khí cấp biệt vũ thánh. Địch mạn đặc đế nói. Thân thể ngươi lúc này rất tốt. Tại phương diện miễn dịch ma pháp. Vật lý công kích và vật lý phòng ngự thì so với bọn ta còn mạnh hơn một chút. Chỉ thua có bàn tử. Ta đã cùng với ba ba ngươi suy nghĩ kỹ. Không ngừng đoán xem ngươi thuộc loại nào trong long tộc. Chỉ là dựa vào đặc điểm năng lượng của ngươi hiện tại thì từ trước tới nay long tộc chúng ta chưa bao giờ có tình trạng này. Vì vậy ta cũng không có cách nào chỉ dạy cho ngươi. Mọi thứ chỉ còn chờ ngươi tự mình tìm hiểu. Bảo bối. Đợi khi ngươi hoàn toàn tiến hóa thì thân thể hiện tại của ngươi sẽ do niệm băng quay trở về khống chế. Tới lúc đó ngươi sẽ có thể tiến nhập vào trạng thái ngủ và sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ biến hóa năng lượng của mình. Long tộc chúng ta cả đời chỉ có 3 lần tiến hóa. Chúng ta giúp ngươi chính là hoàn thành lần tiến hóa thứ nhất. Còn 2 lần sau thì phải dựa vào ngươi. Đương nhiên nếu ngươi được long thần chỉ định làm người kế thừa thì ngươi sẽ giống ba ba ngươi có thể có cơ duyên tu luyện lấy long thần tâm quyết. Khi tu luyện tới tầng thứ 7 thì sẽ tiến hóa lần thứ 4. Đó chính là siêu cấp tiến hóa trong long tộc chúng ta. Chấm, mụ mụ, con sao lại phải rời xa mọi người a? Tại sao cái thân thể này lại phải giao trả lại cho một tên nhân loại đang bị phong ấn khống chế chứ? Địch mạn đặc đế cố dồn nén bi thương trong lòng ôn nhu nói. Bởi vì tình huống niệm băng bây giờ chính là do ngươi mà ra. Nếu như không có hắn thì ngươi có lẽ sớm đã chết rồi. Hắn vì long tộc chúng ta mà đã phải trả giá quá nhiều. Đồng thời đã mang lại hy vọng cho ngươi. Vì vậy đứng từ bất kỳ góc độ nào mà nói thì chúng ta cũng đều phải giúp hắn sống lại. Hơn nữa, sau này cũng không phải ngươi không còn trông thấy mụ mụ mà. Khi linh hồn niệm băng được thoát ra và khống chế được tinh thần lực cùng ý thức thì hai người các ngươi sẽ cùng tồn tại trên một cơ thể. Do hắn làm chủ đạo, các ngươi có thể giao tiếp thông qua linh hồn. Lúc nào ngươi muốn thấy mụ mụ thì cứ nói với niệm băng. Ta nghĩ với nhân phẩm của hắn sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Niệm băng, bĩu môi nói, thật phiền phức quá, không có thân thể không tốt chút nào. Sau này ta gặp phải cái tên tà chủ mà mọi người nói nhất định sẽ giết chết hắn. Mụ mụ, vừa rồi người nói cái gì mà long thần tâm quyết? Ba ba có thể dạy ta không? Người chẳng phải nói ba ba là một long thần sao? Để ba ba cho ta làm người kế thừa không được sao? Xuyệt, Địch Mạn Đặc Đế đưa tay lên miệng nói. Người nói nhỏ một chút. Nếu để cho ba ba của ngươi nghe được thì chỉ sợ ông ấy sẽ lại dạy bảo ngươi đó. Ngươi nên biết long tộc chúng ta tuyệt không vì thân tình mà để ảnh hưởng tới quyết định chọn long thần. Trừ phi tại mọi phương diện ngươi có thể áp đảo được các tộc nhân khác thì khi ba ba ngươi biết không thể tiếp tục lãnh đạo tộc nhân chúng ta mới có thể đem long thần tâm quyết truyền thụ cho ngươi. Đó là bí quyết tối cao của long tộc chúng ta. Không thể dễ dàng truyền thụ được. Hiện tại long thần đại nhân chính là phụ thân của Gia Lạp Mạn Địch Tư Thúc Thúc. Nhưng bởi vì ba ba ngươi thích hợp trở thành long thần hơn nên ông ấy không tuyển chọn lấy Gia Lạp Mạn Địch Tư Thúc Thúc. Muốn thành long thần thì nhất định phải giữ được phương diện công bằng. Ba ba ngươi là Hắc Ám Long Vương. Nguyên bổn vốn không dễ mà có được tín nhiệm của tộc nhân. Vì vậy ngươi đừng có gây phiền phức cho ông ấy. Chuyện này sau này không cần nói nữa. Đặc biệt không được để cho ba ba ngươi nghe thấy. Biết không, nàng mặc dù rất sủng ái niệm băng, nhưng can thiệp vào chuyện đại sự trong tộc thì không dám làm càn. Vội giải thích rõ ràng cho niệm băng nghe. Niệm băng ngẩn người một chút, trong lòng thầm kêu may mắn. Hắn vẫn còn chưa nói rõ cho Thất Long Vương biết là năng lượng hôi sắc quái dị của hắn ngoài đặc tính thôn phệ ra thì còn có một năng lượng đặc thù khác. Đó chính là độc tâm. Đọc suy nghĩ, Monsoon, với thực lực hiện tại của hắn đương nhiên không có cách nào dựa vào năng lực để xâm nhập vào tâm thần của Thất Long Vương. Nhưng khi Thất Long Vương hỗ trợ hắn tiến hóa, cấp cho hắn năng lượng cùng các tri thức của Long tộc thì tâm thần lúc đó hoàn toàn khai mở. Chính lúc đó, năng lực của hắn hoàn toàn phát huy tác dụng. Hắn sở dĩ không nói bởi vì hắn phát hiện ra quá nhiều bí mật của Thất Long Vương. Thí dụ như không gian Long Vương tạp ngạo địch Lý Tư lén yêu thích băng Long Vương Tát Tát Lý Tư. Còn nhìn lén nội y của Tát Tát Lý Tư nữa. Thí dụ như thổ Long Vương Bàn Tử cũng thích Tát Tát Lý Tư. Thậm chí còn huyễn tưởng thành nàng ta. Đối với hắn lúc này mà nói thì Thất Long Vương sớm đã chẳng còn bí mật gì. Đương nhiên trong đó bao gồm cả Long Thần Tâm Quyết. Mặc dù, niệm băng. Hiện tại chỉ có trí tuệ tương đương nhân loại khoảng 16 tuổi nhưng hắn cũng hiểu rất rõ tùy tiện tiết lộ bí mật người khác là một đại kỵ. Vì vậy hắn mới đem giấu năng lực mình có đi. Hai ngày qua, khi Thất Long Vương hoàn tất việc giúp hắn tiến hóa thì hắn thường tìm hiểu những bí mật mà mình có được. Nghĩ tới những bí mật của Thất Long Vương, hắn thường lén cười thầm. Lúc này nghe thấy Địch Mạn Đặc Đế nói mình không thể tu luyện Long Thần Tâm Quyết khiến hắn càng thêm kiên quyết không nói ra năng lực này. Nếu đã sớm biết bí quyết thì tự mình lén tu luyện đã làm sao? Tuy trong lòng nghĩ thấy nhiều cái không đúng nhưng niệm băng cũng đành phải chôn giấu nó đi. Mụ mụ, người yên tâm, sau này ta không nhắc lại nữa. Dù sao thân thể sau này cũng không phải do ta khống chế thì ta làm sao mà nói chứ? Nghe. Niệm băng, nói câu này, trong lòng Địch Mạn Đặc Đế nhói đau. Cảm thấy những lời mình nói khi nãy có vẻ quá nặng, vội ôm lấy niệm băng vào lòng. Tĩnh lặng hưởng thụ cảm giác mẫu tử. Nguồn truyện, truyện phun, tốc độ tiến hóa của Tiểu Long Vương thật sự quá nhanh. Cuối cùng không cần tới 49 ngày. Khi hắn sinh ra được 36 ngày thì long lực cùng các kỹ năng khác đã đạt tới mục tiêu mà các Long Vương mong muốn. Địch Mạn Đặc Đế biết thời điểm hài tử trước mặt phải hoàn đổi linh hồn nhân loại đã đến. Trong lòng nàng thật sự đau đớn nhưng không biết phải làm sao. Thất Long Vương lại tụ tập trong động, giống như những lần giúp đỡ niệm băng tiến hóa vây hắn lại ở giữa. Sắc mặt của Tạp Tiệp áo Tây Tư không chút biểu tình. Hắn đang cố làm mình bình tĩnh trở lại, nhưng trước mặt chính là con hắn. Hắn có thể bình tĩnh sao? Thật khó, thật quá khó. Hài tử, tiến hóa của ngươi căn bản đã hoàn thành. Hiện tại là lúc ngươi hoàn tỉnh linh hồn của Niệm Băng trong thiên nhãn huyệt. Năng lượng của ngươi mặc dù rất quái dị, nhưng ta có thể cảm giác được nó rất mạnh. Chỉ cần ngươi cố gắng trùng phá phong ấn tại thiên nhãn huyệt, là có thể mang linh hồn Niệm Băng thoát ra. Sau này, các ngươi cùng sở hữu một thân thể. Dù cho thế nào thì ngươi cũng phải nhớ kỹ. Hắn là ân nhân cứu mệnh của ngươi. Là người đã mang lại cơ hội cho ngươi sinh ra trên thế gian này. Dưới bất kỳ tình huống nào thì ngươi cũng phải vô tư giúp đỡ hắn. Không chỉ vì hắn mà còn vì bản thân ngươi. Chỉ cần khi Niệm Băng trở thành tối cường giả chân chánh thì hắn sẽ có thể giúp ngươi tạo ra một cơ thể mới. Khiến ngươi thực sự trở thành chính mình. Ngươi có hiểu không? Cách chương.